Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, trong thôn chuyện lạ. Nguyên bản Đông Tích con trai Tần Thiên Đức không chút lưu tình, một cước liền đem Tần Thiên Vũ đạp lộn mèo lăn lộn mấy vòng. Tần Thiên Vũ đau kêu một tiếng, lại không dám phản kháng. Ba, ta thực sự không biết mình lúc nào đắc tội qua Lam gia. Chuyện này nhất định là hiểu lầm, cũng có thể là người khác gài tăng vật hãm hại. Đúng, nhất định là có người đang hãm hại ta. Tần Thiên Vũ vội vàng nhìn về phía Tần lão gia tử. Ông nội, ngài là hiểu rõ ta nhất. Ta không phải là cái loại này thích trêu chọc thị phi người a. Ngươi còn dám ngụy biện. Tần Thiên Đức giận dữ. Lúc này đối với mình con trai quyền đấm cước đá, từng cú đấm thấu thịt, không một chút nào nương tay. Tần gia người đều bị Tần Thiên Đức cử động điên cuồng làm cho sợ hết hồn. Tần gia nhị ca liền vội vàng kéo lại Tần Thiên Đức. Khuyên, đại ca, hỏi thuộc về hỏi, ngươi đừng động thủ a. Thiên Mưa khả năng cũng là không lòng dạ nào chi qua. Người trước nghe hắn giải thích. Tần Thiên Đức đạp khí thô, hung tợn trợn mắt nhìn Tần Thiên Vũ, cả giận nói: "Súc sinh, ngươi cho ta biết điều giao phó, ngươi rốt cuộc đắc tội Lam gia người nào?" Tần Thiên Vũ cuốn rúc vào mà, nội tâm vô cùng sợ hãi. Hắn thật hoài nghi nếu như không phải là nhị thúc ngăn cản, Tần Thiên Đức thật sẽ bắt hắn cho sống sờ sờ đánh chết. Ba, ta là thực sự không biết. Ngươi, Tần Thiên Đức lửa giận ngút trời. Vừa chuẩn bị động thủ, Tần lão gia tử vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói, được rồi, đều cho ta ngồi. Tần lão gia tử lên tiếng, không ai dám không nghe. Sau khi ngồi xuống, Tần Thiên Đức do dự một chút, hỏi, ba, thật là tiểu súc sinh kia đắc tội Lam gia, hắn không khỏi có chút hoài nghi. Con mình mặc dù cuồng vọng một chút, nhưng làm việc cũng hiểu được phân tắc, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Tần lão gia tử thở dài nói, Thiên Mưa, người có biết hay không một cái Trần Lâm người, Trần Lâm. Tần Thiên Vũ vẻ mặt ngẩn ra, chợt lộ ra một tia khó tin thần sắc, làm sao có thể sẽ là hắn, thấy một màn này. Tần lão gia tử cũng hiểu, thở dài lắc đầu một cái, người quả thật không có có đắc tội qua Lam gia. Có thể ngươi cũng chọc không nên dây vào người. Cái kia Trần Lâm là ai? Ta không biết, nhưng Lam gia cũng rất coi trọng hắn. Tần lão gia tử nói, ngươi đắc tội hắn, Lam gia liền giúp hắn ra tay, sửa trị chúng ta. Bất quá Lam gia cũng coi như cho chúng ta để lại một con đường sống. Liền xem chúng ta kéo không sót đến xuống cái mặt này rồi. Tần gia nhị ca liền vội vàng hỏi, ba, Lam gia là có ý gì? Tần lão gia tử nói, Lam gia cho hai người chúng ta lựa chọn, hoặc là đi cho cái đó kêu Trần Lâm người nói xin lỗi, hắn hài lòng, Lam gia sẽ bỏ qua chúng ta, hoặc là chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục, Lam gia cũng sẽ không thu tay lại, mãi đến chúng ta cửa nát nhà tan. Nói xong, Tần lão gia tử lại thở dài, tự các ngươi nhìn lấy làm đi. Ta à, già rồi. Trong nháy mắt, Tần gia tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Vậy còn lựa chọn cái gì? Dĩ nhiên là đi cho Trần Lâm bồi lễ nói khiêm a. Nhất định phải nhận lỗi, hơn nữa phải dẫn đủ thành ý. Chẳng qua là có một cái vấn đề, ai đi bồi lễ nói khiêm, ai gây họa? Dĩ nhiên là ai đi nói khiêm. Chúng ta những thứ này người không liên hệ đi, ngược lại có thể sẽ để cho cái kia Trần Lâm cảm thấy ta Tần gia không có thành ý. Nói đúng, người Tần gia đều nhìn Tần Thiên Vũ. Tần Thiên Vũ đã ngu, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chuyện này lại thật sự là bởi vì hắn mà ra. Thậm chí đầu nguồn căn nguyên vẫn là cái đó hắn căn bản xem thường nông thôn quỷ nghèo. Cái này làm sao có thể? Tần Thiên Đức giận không kềm được nói, không muốn giả bộ câm điếc, nói cho ta biết, cái đó Trần Lâm là ai, ngươi lại là thế nào đắc tội hắn? Tần Thiên Vũ không dám giấu giếm, đem sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Cuối cùng hắn ủy khuất nói, ông nội, ba, ta ta là thật không biết hắn cùng Lam gia có quan hệ. Nếu như sớm trước biết, ta nhất định sẽ cách hắn xa xa. Tần Thiên Đức cau mày nói. Người nói là, Trần Lâm là bạn trai của Tần Hinh. Người bởi vì Tần Hinh mới tội hắn. Tần Thiên Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Tần Thiên Đức nhìn về phía Tần Lão Gia Tử. Ba, chuyện này ngài thấy thế nào? Tần Lão Gia Tử yên lặng chốc lát. Nói, Tần Hinh nhà đầu kia là rất tuyển người yêu thích. Dựa theo bối phận, nàng còn phải gọi ta một tiếng nhị gia gia. Như vậy đi, người đi nhìn một lần bọn họ hai cha con nàng. Thuận tiện nói cho sống lâu. Chuyện của hắn coi như bỏ qua rồi. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Tần Thiên Đức gật đầu một cái. Vừa giận trợn mắt nhìn con mình. Ngươi còn ngớ ra làm gì cùng ta đi huyện Vân Xuyên? Ồ, Tần Thiên Vũ vuốt cái mông. Từ dưới đất bò dậy. Hai cha con vừa đi. Người Tần gia trong nháy mắt cảm giác được bao phủ lên đỉnh đầu mây đen dường như biến mất rồi. Mà Trần Lâm bên này. Nhưng cũng dường như gặp phiền toái. Hắn mới vừa từ trên xe buýt đi xuống. Đã nhìn thấy không giống tầm thường một màn. Ba cái to bằng cánh tay trẻ con nhỏ thái hoa xà. Nhanh chóng xuyên qua ven đường tiểu đạo. Chui vào bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Đi không bao xa. Hắn lại nhìn thấy một cái toàn thân đỏ đen xen nhau rắn độc. Xuyên qua khe nước. Tiến vào đồng ruộng. Lại đi mấy bước. Hai cái lớn ruộng màu mỡ chuột, ký thác nhà mang miệng, ở trước mặt hắn diệu võ dương oai bỏ qua, bầu trời chim, cũng kết bè kết đội bay về phương xa. Rất nhanh, Trần Lâm đã phát hiện những động vật này chung nhau đặc điểm. Rắn, chuột, chim, những động vật này mục tiêu đều là xa xa bị sương mù bao phủ núi lớn. Mà cái kia mấy dãy núi, chính là Trần gia thôn sau núi. Trần ca. Cách đó không xa, đâm đầu đi tới một người 20 tuổi da mặt thanh niên. Trong tay xách theo cái bao tải to, cười cùng Trần Lâm chào hỏi. Trần Lâm cười nói, Dũng tử, sáng sớm đã đi xuống trong sông bắt cá, sao có thể a? Trần Dũng mồ hôi một cái, run lên trong tay bao bố. Trần ca, trong này cũng không phải là cá, vẫn là chính ngươi xem đi. Trần Dũng mở ra bao bố lỗ. Trần Lâm hướng bên trong nhìn một cái, nhất thời thiếu chút nữa, xù lông lên. Trong bao bố, lại là mười mấy cái thái hoa xà. Những thức ăn này hoa xà chen chút chung một chỗ, bàn thành một cái rắn cầu. Tại bao bố phần đáy chậm rãi ngọa nguậy, nhìn đến Trần Lâm tê cả da đầu. Mặc dù tại nông thôn lớn lên, thường xuyên sẽ nhìn thấy vật này. Nhưng Trần Lâm trời sinh đối với rắn liền có một loại cảm giác sợ hãi. Thoáng cái nhìn thấy như vậy cái nhiều rắn. Trong lòng nhất thời phát lông. Người đi đâu đi bắt nhiều như vậy. Ta cái này cũng kỳ quái đây. Mấy ngày nay trong ruộng khắp nơi đều là rắn. Căn bản không cần tìm. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích không có mấy phút liền nhất định là có rắn theo trước mặt bỏ qua. Trần Dũng bộ dáng nhìn lấy rất thật thà. Gãi gãi đầu. Nói. Trừ rắn ở ngoài. Chuột nước cũng đâu đâu cũng có. Bắt đều bắt không xong. Trần Lâm hỏi. Tình huống gì? Trần Dũng cười nói. Ai biết được. Ngược lại có người nói là cái gì sơn thần tại triệu hoán những động vật này. Thật ra thì nào có cái gì sơn thần. Vô ích bẻ. Ta xem nói là động đất yêu cầu tới ngược có thể. Trần Lâm nhíu mày một cái. Chiết tỉnh vị trí bình nguyên. Cũng liền huyện Vân Xuyên có mấy tòa núi. Những địa phương khác trên căn bản đều là vùng đồng bằng. Vài chục năm cũng không có động đất phát sinh qua. Sơn thần Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Thầm nói. Chẳng lẽ là tiểu yêu tinh đang tác quái? Khoan hãy nói. Tiểu yêu tinh năng lực thiên kỳ bách quái. Có thể đủ triệu hoán động vật ngược cũng không kỳ lạ. Sero không liền có thể lấy khống chế động vật sao? Trần Dũng nói. Trần ca. Không có chuyện gì ta đi trước a. Ta còn phải chạy tới trên đường đem những này rắn bán đi. Được, cái kia gặp lại. Trần Dũng vừa đi, Trần Lâm vội vàng hướng trong nhà chạy tới. Đi hỏi một chút ông nội. Hắn hẳn biết điểm cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.